Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 553, chương 559, nhân tình một nửa. Đầu đường phân tán, các tiểu lão bản có ý, quả thực là bồi tiếp đợi một hồi lâu. Đến nhìn tận mắt Giang Triệt, Trịnh Hãn Phong cùng Đường Nguyệt ba người ngồi lên xe taxi mới yên tâm. Sau đó mới riêng phần mình top 5 top 3 hồi trở lại tiểu tân quán. Ta sáng vóc liền về trước. Các vị, được, thuận buồm xuôi gió. Tạ ơn, đúng, đại gia sang năm đều lại đến a. Sẽ cùng nhau uống lớn rượu. Tốt, vậy liền nói xong. Sang năm tái tụ, có mấy cái cầm đơn đặt hàng. Hoặc riêng phần mình nguyên nhân thừa hạ ngày cuối cùng chuẩn bị không đi. Đều đã bắt đầu sớm cáo biệt. Còn lại đám người cũng đều nói. Được rồi, vậy liền sang năm Quảng Châu chạm mặt nữa. Nhưng kỳ thật mọi người trong lòng đều nắm chắc. Sang năm, này nhóm người bên trong cũng có thể tới 10 cái liền đã cao nữa là. Mà lại đến, cũng không nói được ai còn tại quán bên ngoài. Ai lại lật thân tiến vào quán triển lãm. Đối với dạng này một trận giang hồ gặp lại tới nói. Hơn 40 người bên trong có lẽ phần lớn ngày sau đều rất khó gặp lại. Dù sao bọn hắn đa số ngành nghề khác biệt. Tương lai thành bại vận mệnh, thành tựu lớn nhỏ, cũng chắc chắn không giống nhau. Cho nên, trận này năm 1994 Quảng Giao hội quán triển lãm bên ngoài. Cùng một chỗ ngồi chờ hàng vỉa hè bé nhỏ quen biết. Tương lai rất có thể liền sẽ có rất nhiều cái phiên bản suy diễn. Có thể trở thành một cái nào đó chứ danh xí nghiệp gia. Nhân sinh miệt mài chuyện xưa một cái tạo thành bộ phận. Có thể là một vị nào đó không lớn không nhỏ công ty ông chủ tại trên bàn rượu hồi ức tình tiết. Cũng có thể là ngày nào đó. Tại một cái nào đó bình thường phổ thông nhân ra bên trong. Lão phụ thân chỉ tivi. Điện thoại đột nhiên liền cười mắng ra. Cùng bọn nhỏ giảng. Tên kia năm đó cùng ta cùng một chỗ Quảng Châu ngồi xổm hàng vỉa hè. Chân thối làm sao tính sao? Chỉ có một điểm là có thể khẳng định. Đó chính là bọn họ tương lai trong chuyện xưa. Khẳng định đều sẽ có một người bị thừa nước đục thả câu. Dương Dương đắc ý đề cập. Ngày ấy, một người trẻ tuổi tại trước gian hàng ngồi xổm xuống nói chuyện phiếm. Cho căn điêu lưu đưa điếu thuốc. Nói thật. Lúc ấy ai cũng không biết hắn là ai. Thế nhưng chỉ nghe hai người bọn họ thuận miệng phiếm vài câu. Người liền tất cả đều đưa tới. Mà lại cuối cùng cơ hồ đều nghe hắn. Không ít người thành sự tình. Cái này là bản sự. Biết không? Hắn là ai? Hắn gọi là Giang Triệt. Ta cũng là thay hắn đã đứng trận cước. Chúng ta còn cùng uống quá lớn rượu. Ngay tại ven đường một gian đại bài đương. Đừng không tin a. Hắc, cái kia trời hắn mang tới huynh đệ, người biết là ai sao? Còn cái kia đường cô nương, cái kia là thật tâm xinh đẹp. Chấm chấm, trên xe taxi, Giang Triệt nắm nhận được một chồng danh thiếp phân loại. Mặc dù là ngồi xổm quán bên ngoài tiểu lão bản, nhưng là bởi vì tới Quảng Giao hội, xác thực cơ hồ từng đều ấn danh thiếp, cũng đều cho Giang Triệt, Trịnh Hãn Phong lưu lại. Cuối cùng hắn nắm làm điện gia dụng mấy cái kia danh thiếp lưu trong tay. Thế nào, vẫn là quyết định giúp một cái. Trịnh Hãn Phong hỏi xong nói. Theo nghi ra góc độ, không phải rất thích hợp a. Ta biết, Giang Triệt gật đầu, nói rõ lý do nói. Ta không có ý định để bọn hắn trực tiếp vào sân. Chỉ là đột nhiên có cái kế hoạch, có thể coi như bọn họ một phần. Còn có thể dùng mang lên lão lữ quê quán bên kia cái kia nhà máy. Kế hoạch gì? Ta nghĩ qua sang năm đầu năm. Nhường nghi ra tuyển mấy chỗ cửa hàng. Làm một cái bên trong điện gia dụng công ty ngắn hạn triển lãm bán hàng chuyển động. Hoặc là gọi thử bán mở rộng sẽ. Chúng ta chỉ cung cấp sân khấu cùng giám sát. Sau đó thu thập phản hồi. Còn lại đều chính bọn hắn tới. Hả? Trịnh Hãn Phong suy nghĩ một chút. Vì nhân tình, không đến mức đi, cụ thể còn cái mục đích gì? Dĩ nhiên chủ yếu là vì kiếm tiền a. Giang Triệt không rất chân thành nói. Sau đó chúng ta nói như vậy. Bồi dưỡng bên trong điện gia dụng xí nghiệp trưởng thành. Nâng lên dân tộc công nghiệp chấn hưng. Người thấy thế nào? Ngược lại nhập khẩu nhãn hiệu bây giờ coi như khó chịu. Cũng không dám đối ta thế nào. Giang Triệt nói không chăm chú. Thế nhưng ở giữa tâm mà nói. Thật là có một chút gieo hạt hy vọng ý nghĩ. Mong đợi mượn nhờ nghi gia lực ảnh hưởng. Trợ đẩy một cái. Nói không chừng. Tương lai liền thật thêm ra hiện một hai cái có quốc tế sức cạnh tranh dân tộc đồ điện gia dụng. Nhãn hiệu, khẩu hiệu không có vấn đề. Trịnh Hãn Phong nhếch miệng. Thế nhưng là này cũng không phải lần đầu tiên là như vậy. Kết quả bất luận quả Mỹ. Nghi gia, TV khu Hoàng Kim tiêu thụ vị còn không phải Nhật Bản. Mặt khác đồ điện gia dụng, phần lớn cũng đều là tình huống như vậy. Chấm ngoặc kép. Lần này không giống nhau. Năm nay đồ điện gia dụng giá cả nhảy cầu là một cái cơ hội lớn. Trong nước một bộ phận đồ điện gia dụng xí nghiệp mượn cơ hội trưởng thành cấp tốc. Nếu như phán đoán của ta không sai, sang năm, liền thật muốn khai chiến. Mà lại, chúng ta rất có thể sẽ thắng. Trịnh Hãn Phong, làm sao thắng? Giang Triệt, giá cả bài thêm tình cảm bài. Giang Triệt nói đến hết sức khẳng định. Ở quốc gia này, mặc kệ nhiều ít người châm chọc khiêu khích không nhìn chúng. Chỉ cần ngươi có thể thật sự xuất ra bản sự. Như vậy dùng tới chấn hưng dân tộc công nghiệp này tấm bảng hiệu. Vĩnh viễn đều là hữu dụng. Tỉ như 20 năm sau Huawei. Từ quá khứ đến bây giờ. Lại đến tương lai. Này tấm bảng hiệu thực tế một mực tại dùng. Một mực có ích. Năm 1995 lại là một cái bùng nổ điểm. Tại vừa qua khỏi đi năm 1994 tháng 4, có một cái tin tức từng nhường rất nhiều người thổn thức không thôi. Một lần bị mang lên đại hội đường quốc Yến Thiên Phủ Coca-Cola, bị trăm việc chính thức hợp nhất. Đến tận đây, Trung Quốc 8 nhà carbon acid đồ uống công ty, trừ Thịnh Hải đang rộng cùng bên ngoài, toàn bộ bị ngon miệng Coca-Cola cùng Pepsi bỏ vào trong túi. Lúc đó truyền thông đưa tin dùng một cái hết sức phiến tình tiêu đề. Hai vui dìm nước bảy quân. Hiện tượng này nhường người trong nước sinh ra to lớn lo lắng. Đồng thời cũng kích phát to lớn dân tộc nhiệt tình. Những cái kia thông minh mà bén nhạy các xí nghiệp ra. Chẳng mấy chốc sẽ lên. Hải Nhĩ tờ Thụy Mẫn rất nhanh sẽ nói. Cùng vượt nước vốn liếng đọ sức. Cho dù chết, Hải Nhĩ cũng phải chiến đến cái cuối cùng ngã xuống. Hải Nhĩ sau này xưng bá. TCL Lý Đông Sinh sẽ nói ra một câu. Lúc này không chiến, chờ đến khi nào? Nhiều năm sau huyền huyễn các tác giả, cũng không biết có phải hay không là tịch thu hắn. Hắn sẽ còn nói, cùng ngoại quốc binh đoàn đọ sức. TCL nguyện làm sản nghiệp báo quốc đội cảm tử. Mà ta Lý Đông Sinh, liền là đội cảm tử dai. Mấy tháng sau, TCL TV lại ở Yến Kinh chờ đại thành thị áp đảo hết thảy quốc tế hàng hiệu. Ngồi lên đầu nắm ghế xếp. Sau đó Trường Hồng sẽ cùng bên trên. Quân nhân khí chất 10 phần nghe nhuận phong hội hô to. Dùng chúng ta nhãn hiệu xây lên chúng ta mới trưởng thành. 1995. Lại là hàng nội địa đồ điện gia dụng toàn diện thu phục mất đất. Bắt đầu nghênh đón thời đại Hoàng Kim một năm. Giang Triệt cùng nghi ra. Tự nhiên cũng không dễ bỏ lỡ trận này gió đông. Giang Triệt làm việc, cho tới bây giờ giảng cứu lợi người lợi mình. Trừ phi, nào đó chút thời gian. Hại người ích ta là công đức. Việc này quyết định như vậy đi xuống tới. Trịnh Hãn Phong có thể hay không mượn này nắm lực. Giang Triệt không có nhắc nhở. Bởi vì lời nói đều nói đạo mức này. Hoàn toàn không cần thiết lại tận lực đi nói. Trịnh thư ký là ai a? Chủ đề xoay chuyển cái phương hướng. Giang Triệt nói. Ngày mai ta hội tìm thời gian ước lão Lữ bên kia cái kia nhà máy văn xưởng trưởng trò chuyện một. Thoáng. Nói với hắn định việc này. Sau đó lại khiến cho hắn hồi trở lại đi hỗ trợ nắm lão Lữ vấn đề giải quyết xuống. Đúng vậy a, lão Lữ. Ai. Chấm ngoặc kép. Trịnh Hãn Phong suy nghĩ một chút. Dứt khoát như thế. Người khiến cho hắn mặt khác lại mang cái tin tức trở về. Liền nói lão Lữ một cái khác đồng môn hảo hữu. Ta đang chuẩn bị tuyển địa phương làm nông trường. Giang Triệt ngoặc kép. Cái kia được a, liền là lão Lữ gia môn.